Chương 1. Phần 1. Được vào đại học, tôi lên Sài Gòn trọ ở nhà một người bạn của bố tôi bên Q8. Đó là một căn nhà lầu đúc hai mặt đường hẻm rộng, một trệt một lầu. Tầng dưới, phía trước mở tiệm phở, rồi đến nhà bếp, cầu thang, và sau cùng là phòng ngủ của vợ chồng chủ nhân. Từ cửa hông, lên cầu thang, phía sau là khoảng sân thượng với cái nhà bếp dã chiến xây bằng gạch, dùng để hầm xương nấu phở và là kho chứa linh tinh, lỉnh kỉnh đủ mọi thứ nằm ngổn ngang. Hành lang nhỏ đi về phía trước, qua cái phòng tắm bao gồm cả nhà vệ sinh là hai cái phòng riêng biệt, tôi được ở phòng phía ngoài, phòng còn lại là của đứa con gái chủ nhà, con bé Yến đang học lớp 9. Năm đại học đầu tiên của tôi, lặng lẽ trôi qua, tôi được bố mẹ Yến khen đủ điều, nào là học giỏi, nhanh nhẹn tháo vát, không đua đòi, bởi vì ngoài những lúc thỉnh thoảng chỉ cho Yến bài toán khó, tôi lại còn ở không đi dọn cái đống xà bần, ở trong cái nhà bếp cho nó gọn gàng. Tội nghiệp khi nhìn cảnh chiều chiều. Con bé Yến chồng mông đốt lò để hầm xương, bụi khói bay tứ tung, đen đúa hết cả người, mà vẫn không xong. Tôi ra khu Lạc Son, mua ba cái đồ phế liệu về lắp ghép thành cái ống thổi lửa, giúp nó. Thế là lại càng được bố mẹ Yến ca tụng, và tin tưởng hơn, giao hẳn cho tôi cái chức gia sư, để kèm cặp việc học hành của nó. Từ đó bé Yến ra vào phòng tôi như là phòng của nó, nhiều lúc tôi còn bắt gặp nó lục lọi trong bàn học của tôi như muốn tìm thứ gì đó, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Một hôm đi học về, vừa lên hết cầu thang, thấy có một cô bé mặc chiếc đầm trắng đứng bên cạnh xem Yến hầm xương. Nhìn vóc dáng thướt tha quyến rũ quá, tôi không sao bước đi được nữa. Đến khi cô bé quay lại, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt đen láy, tôi như bị hớp hồn vì vẻ đẹp thanh tao của nàng. Đến khi đôi mắt cô nàng cũng xoay tròn nhìn lại, tôi mới lúng túng vội vàng bước đi. Mấy hôm sau tôi dò hỏi bé Yến, thì nó nói. À đó là chị Hương. Năm nay Yến lên lớp 10. Vừa mới làm quen được với chị Hương. Chị ấy học lớp 11, là hoa khôi của trường đó anh. Anh thấy chị ấy có đẹp không? Em giới thiệu chị ấy cho anh đi. Chắc là anh yêu chị ấy mất thôi. Con bé Yến xoay tròn mắt nhìn tôi. Sao mà yêu nhanh thế? Em tưởng là phải hẹn hò, đi chơi này nọ đã chứ. Ừ thì hẹn hò, em hẹn chị ấy giúp cho anh đi. Yến nhìn tôi hồi lâu không nói gì, rồi bỏ về phòng nó, năm lần bảy lượt hỏi về Hương, bé Yến cứ quanh co huyên thuyên. Lại còn bảo, chị Hương nói anh dê lắm, mới gặp người ta mới có một lần, mà đã nói yêu rồi. Không dê cũng là xảo, nên chị ấy còn đang suy nghĩ. Hay là anh viết thư cho chị ấy đi, em đưa cho. Thư viết rồi, đưa cho Yến gửi giúp rồi lâu rồi, mà chẳng thấy nó nói lại điều gì mới. Chỉ thấy độ này Yến chăm chỉ vô bàn ngồi học đúng giờ hơn trước, lại còn tắm rửa gội đầu thơm phức, sửa soạn nữa chứ. Một hôm vừa dậy Yến học xong, con bé nắm tay tôi hỏi. Bộ anh quên chị Hương thật rồi hả anh? Không thấy anh nhắc tới nữa vậy. Yêu rồi, làm sao mà quên được hả em? Tôi cười nói đùa với Yến cho qua, không hiểu Yến nghĩ gì, hỏi lại thế sao anh không vô Facebook làm quen với chị ấy đi? Thưởng em cái gì đi rồi em nói chị ấy kết bạn với anh. Đang đứng bên cạnh, tôi vòng tay qua vai Yến, hôn phất lên trán một cái, rồi nói thế được chưa? Người Yến run lên thấy rõ, nhưng vẫn hếch mặt lên, chìa cái má hồng hồng phơn phất mấy sợi tóc mai ra. Nũng nịu nói hỏng chịu đâu, phải hôn đủ ba cái vào má cơ. Thế rồi Yến ôm chặt lấy người tôi, bắt hôn cho đủ ba cái vào má của cô nàng, rồi đứng dậy bỏ chạy về phòng như bị ma đuổi. Để lại tôi cũng đứng ngẩn ngơ với mùi hương con gái còn động ở trên môi. Quả nhiên mấy ngày sau, Facebook của tôi có người xin kết bạn. Tôi mừng quính quáng, vì đó chính là Huongo, cái hình đại diện đúng là Hương xinh xắn trong chiếc áo dài trắng, vài ba post của nàng trong sân trường. Nhưng hình nào cũng có nhỏ Yến đứng bên cạnh. Thế rồi khuya nào tôi với nàng cũng chít chát cả giờ, nhưng nhất định không cho tôi cơ hội hẹn hò ở bên ngoài, với lý do ba mẹ cấm. Tôi gã gẫm mãi tới khuya hôm đó, Huongo mới đồng ý cho tôi nói chuyện với nàng qua video call. Tôi không nhìn rõ được gương mặt của Huongo, nàng chỉ lướt qua cho tôi thấy dưa leo dưa chuột với kem đang dán đầy trên mặt. Bù lại tôi được thỏa thuê ngắm hai bầu vú vun đầy phập phồng sau lớp áo ngủ. Giọng nàng rung rung nghe không rõ, nhưng đầy vẻ khích động. Sau vài câu hỏi thăm chiếu lệ, tôi bắt đầu tán tỉnh, em có bờ vai tròn đẹp quá, ôi ngực em sao trắng thế, vú em đẹp quá. Kéo cổ áo xuống cho anh nhìn tí nữa đi, yêu em quá. Yêu em nhất trên đời, từ đó, cứ cách một hai đêm Huongo lại video cô gọi tôi lại được hôn lên ngực, lên vú của nàng, dĩ nhiên chỉ là hôn lên cái điện thoại của tôi thôi. Cuộc tình Facebook của tôi với Huongo cứ nhì nhằng như thế. Tôi nghiệm ra cứ đêm ngắm vú với hôn vú ảo, là hôm sau bất chợt nhìn thấy mông với vú của Yến, tôi lại ước ao phải chi Yến là Huongo, để tôi được ôm lấy mà hôn mà bóp cho thỏa cơn nứng. Không chỉ dừng ở đó, những lúc đứng chỉ bài cho Yến học, nhìn hai cái vú của cô bé nhô sau lớp áo, con cặc trong quần tôi làm tôi xấu hổ vô cùng. Chả biết Yến có thấy hay không, mà cái khuỷu tay của nó cứ liên tục cả qua cả lại, ngay vào cái chỗ hiểm hóc ấy. Một hôm tôi đang nằm ườn ra đọc sách, thì Yến chạy vào nói. Sao anh chưa chuẩn bị gì hết vậy, quần áo đâu đưa em ủi cho. Có đi đâu đâu mà sửa soạn chứ. Hôm nay đám cưới con bác Hợp, bạn bộ đội của bố em với bố anh không được mời à. Chết, chết, anh quên mất, em giúp anh, để anh đi tắm cái. Vậy tí nữa anh chờ em đi cùng nhá. Bố mẹ bảo em cũng phải đi, chiều nay đóng cửa không bán phở. Nhưng, anh, hay là chỉ thích đi với chị Hương thôi, rủ dê mãi mà người ta có cho đâu. Khiếp cái mặt dê kìa, đêm nào cũng đòi nhìn vú người ta. Nhưng mà sao em biết? Thì chị Hương kể cho em nghe. Ghét cái mặt ghê, mau đưa quần áo đây cho em đi ủi. Lúc tôi tắm xong ra, đi ngang qua phòng của Yến. Thấy nàng đang đứng trước gương ngắm nghía thử chiếc áo sơ mi dài tay đỏ bóng óng ả. Chân tôi đi không nổi, không phải vì cái màu đỏ lộng lẫy đầy khiêu khích của chiếc áo, mà bởi hai cái mông tròn với cặp đùi trắng nõn đang phơi ra, Yến không có mặc quần. Nhìn thấy tôi qua gương, Yến gọi. Anh vô xem giúp, em mặc chiếc áo như vậy có hợp không anh? Tôi thực tình không dám bước vô, nhưng con cặc lại chỉ đường cho đôi chân bước tới. Yến quay lại cứ vô thư kéo sửa hai tà áo. Cho tôi nhìn rõ trên người Yến chỉ có chiếc quần lót mà thôi. Tôi quay mặt đi, mồm cứ lắp bắp, được, được, đẹp đẹp. Anh có nhìn đâu mà bảo được, sao lúc nhìn vú chị Hương thì xăm soi kỹ thế, bộ vú em không đẹp sao mà không nhìn. Đến nước này thì không chịu nổi nữa thật rồi. Tôi ôm lấy Yến, hôn tới tấp lên hai vú của nàng, rồi bế nàng đặt nằm ngửa lên giường, cúi xuống hôn bướm của nàng qua lớp quần lót, hổn hển nói cho anh nhìn bướm em một cái nhé. Không chờ Yến cho phép. Tôi kéo nhẹ cái quần lót xuống một tí, rồi hôn lên đám lông tơ phơn phớt, liếm nhẹ vào dưới cái mờ u lồn. Một cái mùi nồng nồng khăm khắm, kỳ lạ lắm, không ngọt ngào thơm như muối mít mà tôi hằng tưởng tượng. Tôi vội kéo cái quần lót của Yến lên, rồi quay ngay về phòng của mình. Mặc dù đã nhiều lần đi chơi gái, nhưng tôi vẫn sợ sợ, nên chưa bao giờ tôi dám hôn vào cái bướm, chứ đừng nói liếm vào chỗ đó. Hôm nay hít hà cái bướm của Yến, mùi vị làm tôi bị choáng. Thế mà đám bạn tôi đứa nào cũng háo hức, khoe được bú liếm của người yêu sướng lắm. Chắc lúc nãy quá sợ vì biết rõ Yến đang học lớp 10, chỉ mới có 16 tuổi thôi, có ngày ở tù chết. Trong buổi tiệc cưới, nhìn cái mặt hớn hở của Yến sao mà thấy ghét, đi bên tôi lại cứ một hai nắm cánh tay tôi, như kiểu sợ ngã rồi nép dựa vào. Đã thế bố mẹ tôi với bố mẹ Yến lại nhìn nhau tủm tỉm cười, làm tôi chỉ muốn hét lên, tôi với Yến có gì đâu. Lúc đưa nhau về nhà, Yến ngồi sau cứ ôm chặt lấy tôi. Rồi nũng nịu hỏi ngớ ngẩn, còn ngớ ngẩn hơn cả con nai con trong phim hoạt hình cho con nít. Anh ơi, lúc chiều anh hôn vô chỗ ấy của em, để làm gì vậy anh? Thì để làm dấu chứ làm gì? Hỏi vớ vẩn. Nhưng làm dấu để làm gì vậy anh? Làm dấu để làm dấu chứ làm gì? Không được hỏi nữa, bao giờ lớn lên có chồng thì biết. Tôi gắt lên như thế rồi, mà Yến cũng không chịu buông tha. Lại còn để tay xuống đè lên con cặc đang cứng ngắc trong quần của tôi. À em biết rồi, thì ra lúc anh dạy em học, có cái gì cưng cứng hay chạm vào lưng, là cái này của anh đúng không? Vừa nói, Yến vừa bóp chặt cả hai tay vào con cặc trong quần của tôi. Cũng may là vừa về đến nhà, nên tôi không phải trả lời nữa. Vừa vào giường nằm được một lát, thì đã có video call của Huongo. Hôm nay đi ăn cưới có vui không anh? Sao em biết? Thì nhỏ Yến mới nói chuyện với em xong. Anh ghê thiệt nha, chờ học trò đi chơi giữa phố đông người. Mà còn bắt nó sờ chim nữa, dê thật đó. Thiệt tình cái con nhỏ này, chuyện như vậy mà nó cũng mang ra kể lại. Mà nó tự sờ, chứ mình có bắt nó đâu. Mà em Hương này cũng kỳ nha, dáng mà hỏi tới, bộ cũng muốn sờ chim của mình nữa sao? Nếu em muốn thì anh cũng cho em sờ. Đi chơi với anh, rồi anh cho em sờ. Thôi không được đâu, chừng nào em lên đại học, ba má mới cho em đi chơi với bạn trai. Anh dáng chờ đi, hay là anh cho em coi nó một chút? Có được không? Cái gì, em muốn coi cái đó của anh, thiệt đó hả? Ừ, em cho anh coi vú được, thì anh phải cho em coi lại cái đó của anh, có sao đâu. Chương 2 Phần 2 Đang ngồi học ở trong phòng, thì nghe Yến gọi thất thanh từ sau nhà, anh Tú, anh Tú. Mưa to, gió mạnh, một cánh cửa nhà bếp bung bản lề long ra, nằm chắn ngang cửa. Yến đứng chịu ướt, lấy người chắn gió với mưa không cho đổ nồi xương đang hầm trên bếp. Tôi vội dựng lại cánh cửa đổ, khép cánh cửa còn lại, nói Yến ở bên trong giữ cho chắc. Rồi tìm búa, tìm đinh, cố định cánh cửa hỏng bằng mấy thanh gỗ. Xong việc cả hai đứa ướt như chuột lột, Yến bảo tôi vô phòng tắm trước để cô nàng đi lấy khăn lau. Yến mang quần áo mới với khăn khô vô, thấy tôi đang mở vòi sen tắm, mà quần áo vẫn còn trên người. Cười khúc khích nói bộ mắc cỡ sao, mau cởi quần áo ướt ra, chứ không bệnh chết. Nói xong, Yến cởi hết quần áo trên người nàng ra, rồi còn phụ tôi kéo chiếc áo pun ướt nhẹp qua khỏi đầu. Rồi cô bé lấy xà phòng xoa lên người tắm cho tôi, tự nhiên như thể mẹ tắm cho con. Yến bắt tôi ngồi bệt xuống, khép hai chân lại duỗi ra, cúi xuống cho nàng gội đầu cho tôi. Lúc này thì toàn bộ cơ thể lấm tấm bọt xà phòng của Yến, phô bày trước mắt tôi như một tòa thiên thai bằng tuyết trắng. Khỏi nói, con cặc tôi lúc này nó cứng lên còn hơn sắt nguội, bao nhiêu ức chế dồn nén như một chiếc lò xo bị bung ra, lý trí và lương tri không còn nữa. Tôi ôm chặt lấy Yến kéo vào lòng, hôn xiết lấy môi nàng. Như chỉ chờ có thế, đầu lưỡi của Yến đưa ra tìm đầu lưỡi của tôi quấn chặt lấy. Đất trời bên ngoài như dừng lại, cho nụ hôn của hai đứa thành bất tận. Mái tóc ướt phủ kín trên khuôn mặt, nhìn Yến đẹp như một thiên thần trong cơn mưa tuyết. Như hai con thú trần truồng đang quấn vào nhau, tôi cong người ghì chặt lấy nàng, như chỉ là một hành động trong vô thức của bản năng, hất hất người lên cho hai bộ phận sinh dục được sát gần lại với nhau. Yến, a, lên một tiếng thật lớn rồi đứng ngay dậy. Tôi cảm thấy như vừa có một đôi môi rất mềm mại, mút xuống con cặc của tôi rồi mút vội lên, như những lần đi chơi gái được mút vào con cặc. Yến nhìn xuống không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhanh quá đột ngột quá, nhưng nàng nghe rõ có một tiếng, bụp, nho nhỏ, cùng với một cơn đau xé thịt, vừa mới tức thời xảy ra trong âm đạo của mình. Cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng nhìn xuống chỉ thấy chỗ nàng vừa ngồi, là một cái đầu thịt tròn tròn đo đỏ, nổi lên giữa một đám bọt xà phòng lềnh bềnh trong lòng của tôi. Yến lại cúi xuống tiếp tục gội đầu, tắm rửa, lau khô người cho tôi, rồi bảo tôi mặc quần áo vào nhà trước kẻo lạnh. Buổi tối tôi đang ngủ, thì có tiếng của Yến đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. Nàng khệnh khạng đến ngồi bên giường thút thít, thấy bộ dạng Yến như thế, tôi vẫn nằm yên mà hỏi sao có chuyện gì thế, bị vấp chân hả em? Dạ không, anh ơi, có phải hồi chiều sao hả em? Hồi chiều lúc em tắm cho anh đó. Linh tính mách bảo như có điều gì đó rất hệ trọng, tôi bật ngồi dậy hỏi ngay em nói cho anh nghe đi. Anh phá, em rồi đúng không? Tôi nhớ lại cái cảm giác được mút cặc lúc ôm hôn Yến. Kêu trời trong bụng, thì ra xà phòng trơn nhớt đã làm con cặc cứng ngắc của tôi, trượt trôi vào âm đạo, cướp mất đời con gái của nàng, mà tôi đã không hề hay. Biết rõ mười mươi như vậy, nhưng tôi vẫn còn cố mở miệng vớt phát thế em có bị ra máu nhiều không vậy? Lúc đó em tưởng anh cũng thấy mà, lúc đứng gội đầu cho anh, nhìn xuống em tưởng là bị sót kinh, vì em mới bị đèn đỏ xong. Nhưng lần này nó đỏ tươi, mà nhiều hơn những lần bị sót trước đây anh ạ. Em cũng không chắc lắm. Nhưng trong chỗ đó vẫn còn đau, không khép chân lại được, lo quá nên qua hỏi anh. Có phải là lúc đó, anh cho cái đó của anh vô không vậy? Tôi ôm chặt Yến vào lòng, hôn lên mắt nàng nói. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Anh hứa sẽ mãi mãi ở bên em, và lo lắng cho em, yêu em suốt đời. Như vậy rồi mình là vợ chồng hả anh? Thì từ lúc cái đó, vô trong đó của em, mình đã thành vợ chồng rồi, em hiểu chưa? Vậy bao giờ mình làm đám cưới hả anh? Không, không được, năm nay em mới có 16, bao giờ em đủ 18 thì nhà nước mới cho làm đám cưới. Em không được nói với ai chuyện này nhớ chưa, kể cả với bố mẹ. Thế em kể với chị Hương được không? Chỉ khoe với chị Hương thôi. Không được là không được, em muốn anh đi ở tù hả? Em không yêu anh hả? Có, em yêu anh nhiều lắm, nhưng sợ chị Hương giận. Thế anh không yêu chị Hương nữa à? Em ngốc quá, anh có yêu chị Hương bao giờ đâu. Anh chỉ yêu có mình em thôi. Không yêu mà cứ đòi nhìn vú người ta, lại còn hẹn hò cho nhau sờ chim nữa. Được rồi, anh với em là vợ chồng rồi, anh xóa Facebook, không xem vú của Hương nữa được chưa? Ừ, nói là phải làm đó. Em ghét nói dối lắm đó nghe, anh nói mình là vợ chồng rồi, vậy là tối tối em phải ngủ chung với anh hả, lỡ ba mẹ em biết thì sao? Hích, cũng không được đâu em, ba mẹ em mà biết là đuổi anh đi liền đó. Vậy mình lén lén có được không anh? Tôi thầm nghĩ. Kiểu này chắc tôi chết quá, nhưng lỡ rồi biết làm sao bây giờ. Đành phải gặp thời thế thế thời phải thế. Em phải nghe anh, không được hỏi vớ vẩn nữa. Anh dặn gì thì cứ làm đúng như thế. Trước mặt mọi người em phải ngoan ngoãn, đúng như là học trò của anh, biết chưa? Ra, Thế lúc không có ai như bây giờ thì sao hả anh? Thì nằm xuống đây anh cho sờ chim, có muốn không? Rồi anh sẽ dạy cho em, vợ chồng yêu nhau như thế nào nhé? Yến không trả lời, khép nép nằm xuống bên cạnh tôi. Hai tay nắm chiếc váy ngủ kéo xuống dọc theo hai bên hông, cố che đôi chân trắng nuột đang khép chặt vào với nhau. Tôi ghé sát mặt nàng, ướm nhẹ lên đôi môi đang hé mở, để đầu lưỡi lách vào, Yến liền mút nhẹ lưỡi tôi quấn chặt lấy, như thèm thuồng đã lâu. Chúng tôi cứ say sưa mút lưỡi nhau mà quên cả trời đêm gió lạnh ở bên ngoài. Tú là người con trai, người đàn ông đầu tiên quan tâm đến Yến. Từ lúc Tú làm cho Yến cái ống thổi bếp lửa, Yến đã ngưỡng mộ rồi yêu thầm nhớ trộm chàng. Yêu tha thiết nhưng không dám nói ra, bởi có mặc cảm chỉ là đứa con nít nhạt nhòa, không có bất cứ điểm gì hay ho để có thể gây chú ý đối với Tú. Vậy mà bây giờ Yến được Tú ôm trong vòng tay, được chàng âu yếm hôn hít, nàng cứ tưởng mình đang mơ. Yến rụt rè đưa lưỡi cho chàng nút, nàng dùng mình lắng nghe bàn tay Tú vuốt ve khắp cơ thể của mình. Yến dại hết cả người đi, nàng cảm nhận rõ ràng con cặc của Tú đang ép vào một bên đùi. Nàng vụng về chưa biết xoay trở ra sao, thì Tú đã nắm tay Yến nhẹ nhàng luồn vào trong quần chàng, đặt lên con cặc của mình. Yến bẽn lẽn siết nhẹ nhẹ cái vật ấm nóng đó, vừa run vừa hãnh diện thích thú, được sờ chim anh rồi đó, có thích không? Giật mình nghe tôi hỏi, Yến không biết trả lời như thế nào cho phải. Lúc buổi chiều nay trong nhà tắm, nàng cũng đã cầm con chim này rồi, xoa xà phòng, vuốt rửa thật lâu. Nhưng lúc đó nàng lại không có cái cảm giác như lúc này, hình như nó cử động và cứng dần lên, nở to ra nữa trong tay nàng. Bàn tay Yến tự động giờ giẫm, bấm nhẹ mấy đầu ngón tay từ đầu con cặc xuống, xoa xoa vào đám lông rậm rạp, và vo nhẹ hai hòn trứng rái trong lòng bàn tay. Cùng với háo hức tò mò ở trong lòng, Yến thấy hai má của mình cũng hừng hừng đỏ lên, rồi cả người như nứng lên và ấm ấm nóng ngay ở trong âm đạo của mình, tiếp ngay sau đó là niềm xấu hổ kinh khủng nổi lên trong đầu, mà không biết tại sao. Ngắm nhìn gương mặt đẹp đang chìm đi trong mê muội của Yến, tôi biết mình may mắn được hưởng những giây phút thần tiên này. Nên tôi không vội hấp tấp chút nào, tôi muốn để lại cho Yến một kỷ niệm tốt đẹp nhất, trong lần đầu tiên của nàng với tôi đêm nay. Với ý tưởng đó, tôi muốn Yến được thật sự thoải mái, đến với tình dục vợ chồng một cách tự nhiên nhất. Tôi cố gắng nhớ lại, tất cả những gì tôi biết qua về đàn bà con gái ở trên net, để dắt dìu Yến vào cuộc mây mưa lần đầu sao cho thật ấn tượng. Tôi dịu dàng ve vuốt hai đùi của Yến, rồi từng chút tuột chiếc quần chip ra khỏi hai chân nàng. Bàn tay tôi nhẹ nhàng phơn phất xoa bên ngoài lồn của Yến, cho đến khi hai chân nàng nhích nhích mở rộng dần ra. Lúc đó tôi mới ngon ngọt gợi ý cho nàng, phải tự tay tháo bỏ chiếc quần của tôi, để thoải mái đùa nghịch với con cặc. Lúc mấy đầu ngón tay của tôi cảm nhận được, dâm thủy của Yến đã xuất ra đến bên ngoài. Lồn nàng thỉnh thoảng như hầy lên, háng nàng đã giang ra khá rộng. Tôi mới ngồi dậy, quỳ vào giữa hai chân nàng. Bây giờ anh yêu em nhé Yến, anh sẽ bỏ vô trong người của em, như lúc chiều ở trong nhà tắm đó. Yến gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp mịn màng với đôi môi hồng mỏng không vết son, đôi mắt long lanh to tròn, đen láy. Yến nhìn tôi với vẻ yêu thương tràn ngập, nhưng ẩn chứa sự chờ đợi nôn nao đầy lo lắng. Chương 3 Phần 3 Bởi đây là lần đầu tiên Yến đã hứng tình thật sự khi bị tôi kích thích, nên cảm giác lâng lâng mới lạ, nghe dạo dực liên tục ở trong người nàng. Cái cảm giác mà nàng không biết làm sao để giải tỏa, chỉ biết chờ đợi và lo lắng, không hiểu tôi sẽ làm cách nào để đưa con cặc to như thế vào trong người của nàng. Tôi cúi người tới vừa vuốt ve hai bên trong đùi của Yến, vừa kích thích nhẹ vào cái khe lồn, vừa kín đáo đưa đầu cặc bôi vào chỗ nước nhờn thật cẩn thận. Rồi dè dặt từng chút đẩy cho con cặc xâm nhập vào trong sâu. Yến có vẻ như chăm chú khẩn trương nhưng tin tưởng hoàn toàn vào tôi và bồi hồi chờ đợi, người Yến như muốn nổ tung lên, khi cảm nhận được con cặc tôi. Càng lúc càng vào sâu trong âm đạo của nàng. Tôi không dám nằm đè lên người Yến, phải dùng tay và đầu gối để chống chịu sức nặng cơ thể của mình. Tôi cũng không dám đút cặc vào lút cán, vì sợ nàng đau thốn chưa có kinh nghiệm để chịu đựng. Nên khi con cặc vào gần hết, thì giữ nguyên như vậy, chứ cũng không vội đâm vào thêm nữa hay rút ra. Âu yếm tôi khẽ hỏi nàng anh có làm em đau không thế? Một chút thôi, nhưng hết rồi anh ạ. Bây giờ chỉ thấy nóng nóng thôi. Thế bây giờ anh rút ra nhé. Thôi để nguyên như thế đi anh, em đang thích mà, không anh rút ra một chút, rồi lại để nó vào. Lúc đó em sẽ còn thích hơn nữa. Tôi trườn người tới trên hai khuỷu tay, ôm hai bên má nút lưỡi nàng. Trong khi xuôi chân nhấp mông như đang hít đất, nhấp con cặc nhẹ nhàng ra vào lồn của Yến. Qua vài cái nhấp, Yến cũng bắt đầu nhẹ nhẹ hầy mông lên hứng lấy con cặc của tôi khi nó đi vào, cùng những tiếng rên, ư, không phát ra được, vì môi nàng đang bị khóa chặt bởi bờ môi tham lam của tôi. Trong người tôi cũng đang ngập tràn phấn khích và sung sướng, nên chẳng bao lâu tôi đã vội xuất ra tỷ tỷ tinh trùng vào người của Yến. Tôi nằm xuống thoáng mệt mỏi rồi cùng Yến tiếp đi trong vô biên của hoan lạc. Yến mỉm cười sung sướng đầy vẻ hãnh diện, rón rén nhìn xuống thấy con cặc của tôi ở trạng thái cương cứng khi tôi vẫn còn say sưa ngủ. Không còn bẽn lẽn xấu hổ, Yến ngồi dậy cầm lấy con cặc xăm soi nhìn thật kỹ, cái vật thể vừa mới đây đã chui tọt vào người của nàng. Lạ lùng thật, nó làm nàng đau, rồi làm nàng phát điên lên vì sướng, nàng cảm thấy yêu nó quá đi thôi. Không chỉ yêu có nó, nàng yêu chàng nhiều hơn nữa và yêu cả nó. Khi tôi mở mắt ra, thấy Yến đang vờn yêu con cặc của mình. Sung sướng, tôi đè ngửa nàng ra, cầm con cặc vỗ vỗ lên mờ u lồn của nàng, hỏi. Vợ yêu của anh, có cho anh đụ em cái nữa không? Yến mắc cỡ, lấy hai bàn tay che mặt gật gật đầu, tôi nhẹ nhàng đẩy con cặc vào nhanh. Tinh trùng và dâm thủy vẫn còn trong âm đạo của nàng, nên con cặc dễ dàng vào sâu hết chiều dài của nó. Lần này Yến không còn đau nữa, nhưng tôi vẫn chưa dám hùng hổ, dập cặc vào lút cán như những lần đi chơi gái. Vẫn nhẹ nhàng nhấp dù có phần sâu hơn và nhanh hơn. Yến nhận những cú nắc cặc yêu thương của tôi, khiến cơ thể nhỏ nhắn của nàng như muốn tâng lên. Nàng cảm khoái vô cùng sung sướng và hãnh diện khi thấy được sự mạnh mẽ, uy dũng của người đàn ông mà nàng đang yêu. Rồi khi cơn cực sướng bùng lên thì tôi gầm gừ gọi tên Yến, rồi phun trào tất cả yêu thương nhất, rầm rề trao cho nàng. Nghe tôi gọi tên nàng, trong giây phút mà nàng cũng đang chơi vơi trên đỉnh Vu Sơn, Yến run rẩy quằn quại ôm ghì lấy tôi. Lắng nghe con cặc tôi co giật cuồng si trong lồn của nàng. Bây giờ thì Yến đã biết và thực sự hiểu rõ lên đỉnh là gì. Và nàng cũng vô cùng hạnh phúc, cảm nhận được những trải nghiệm về cơn cực sướng, khi người bạn tình xuất tinh rát bỏng vào lồn của mình, trong lúc nàng đang ở trên đỉnh. Tôi bế Yến theo lối hành lang ra nhà tắm, cả hai chúng tôi đùa giỡn với nhau như hai đứa con nít dưới vòi sen, nhưng không dám cười nói ra tiếng. Yến hớn hở, hai má đỏ hồng trông đáng yêu vô cùng. Chưa bao giờ nàng có được những giây phút sung sướng như vậy. Tắm xong, tôi lại bồng Yến về phòng của nàng, đặt nằm xuống giường. Tôi cúi xuống trao cho nàng ánh mắt yêu thương, kèm với một nụ hôn nồng cháy lên má, trước khi trở về lại phòng của mình. Nhưng Yến nũng nịu kéo tôi xuống cho nàng hôn trả, rồi ghì chặt lấy tôi mà nuốt lưỡi. Nụ hôn đằm thắm ra giết đến táo tợn của Yến, làm tôi mất phương hướng ngã đổ nhào đè sấp lên người nàng. Tay nàng vô tình nắm phải con cặc đã cương cứng trở lại của tôi. Yến phụng phịu bắt đền vì đã làm cho nàng bị đau. Tôi buồn cười trước cái kiểu dỗi hờn của Yến, nên cầm con cặc tát nhẹ nhẹ lên má của nàng. Cái này nó gây nên tội, em có muốn nó phải đền tội cho em không? Yến ngượng ngùng nhưng gật đầu rất nhanh, tôi được dịp chiêu tiếp. Thế em muốn đền như thế nào, phải nói ra cho nó biết chứ. Anh kỳ quá hà, biết rồi mà còn hỏi, nhưng anh muốn phải được nghe em nói ra cơ. Yến do dự mãi đỏ bừng hết cả hai gò má. Rồi ghi đầu tôi xuống, vò ve nói vào trong lỗ tai tôi anh, ấy, em một cái nữa được không? Em muốn. Sau cái ngày mưa bão đó, ban ngày tôi với Yến là thầy với trò, nhưng ban đêm thì lại sống với nhau như đôi vợ chồng trẻ. Đến quá khuya mà tôi chưa mò sang phòng của nàng, là Yến đã háo hức mò sang phòng của tôi. Không hiểu là Yến có thú với bố mẹ nàng hay không, mà cũng kể từ đấy ít khi thấy bố hay mẹ nàng lên lầu, để thăm chừng việc học hành của nàng với tôi nữa. Mà thậm chí lại còn tăng tiền dạy học cho tôi, khiến tôi càng phải dè chừng hơn rất nhiều. Được cái Yến rất sáng dạ, điểm các môn học của nàng luôn cao chót vót, nên tôi cũng phần nào an tâm. Một buổi trưa tôi đang ngồi học, bố Yến gõ cửa phòng vào nói. Ngày mai vợ chồng tôi có việc bận ở Tây Ninh, chiều nay phải đi rồi. Xin thầy cho cháu nghỉ học một tối, để trông tiệm giúp ạ. Dạ không sao hai bác, hôm nào cháu sẽ dậy bù lại được mà. Tôi có dặn cháu. Còn hay hết cứ tầm 7-8 giờ là đóng cửa. Phiền thầy giúp cháu ráng giả nhà cửa hộ một đêm, chiều mai là vợ chồng tôi về đến rồi. Không biết là trời thương hay trời hành, mà 14-5 giờ chiều hôm đó, sấm chớp giật đùng đùng, trời nổi gió mạnh rồi đổ mưa. Yến hớt hải gọi tôi xuống phụ che chắn và đóng cửa luôn, không bán nữa, vì ngoài đường, nước bắt đầu ngập. Dọn dẹp bàn ghế, khóa cổng, khóa cửa đâu đó chắc chắn xong. Tôi theo Yến lên phòng của nàng. Hai đứa ngả lưng ngay xuống chiếc giường êm ái. Ôm lấy Yến vào trong lòng, tôi ghé sát tai nàng rồi thủ thỉ đêm nay, chúng mình thoải mái yêu nhau em nhé. Yến mỉm cười, lấy tay đấm nhẹ vào ngực tôi nói. Thầy đừng có mơ đi, phụ huynh vừa ra khỏi nhà, đã đòi ăn thịt học trò là sao? Giáo đâu có giáo dê thế, buông ra cho em đi tắm nào. Tôi không ngờ Yến đáo để như thế, đành phải buông ra cho nàng đi tắm. Tắm xong, quấn chiếc khăn tắm ngang người, Yên đến bên giường nhìn tôi cười nửa miệng, thả cho chiếc khăn rơi xuống. Rồi ra thịt trần trụi, leo lên giường ôm lấy tôi, bữa nay em sẽ cho anh biết thế nào là y, Yến trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào dạo đầu, rồi cúi xuống hỏi thăm thằng em nhỏ của tôi. Tôi vội vã tụt chiếc quần đùi ra, con cặc cứng ngắc vừa ngóc đầu bật tưng tưng ra, thì Yến đã ngậm ngay lấy mút một cách ngon lành. Đôi môi mềm mại, cái đầu lưỡi ướt át làm cho con cặc đã cứng, lại còn cứng hơn. Yến mân mê đầu lưỡi ở cái đầu khắc tù tù cho bóng nhảy, rồi ngậm cả cái thân cặc vào mà mút chụt chụt liên hồi. Tiếng chót chét làm tôi hứng tình, ôm tay vào hai bên má phính phính nhấp nhấp con cặc. Tôi càng nhấp thì Yến càng mút mạnh hơn, rồi lại đưa lưỡi liếm hết cả cái thân cặc, xuống tới hai cái hòn rái căng tròn phía dưới. Trêu nghịch chán chê với con cặc của tôi làm cho tôi run người lên vì sướng, Yến lại xoay lại hôn lên môi tôi ngọt ngào nút lưỡi, rồi tủm tỉm cười nói. Anh giúp xem cho em tí nhé. Tôi chưa kịp hiểu, Yến đã đứng lên hai bên người tôi, đưa nguyên cái động hoa vàng trước mặt. Cái mờ u lồn mũm mĩm nhìn ngon lành, khe lồn bé xíu kẻ dài giữa cái mờ u cuốn hút làm sao. Phía trên lông lồn chỉ lơ thơ vài sợi, khiến cho cái lồn càng trở lên đẹp lung linh. Tôi khẽ bảo nàng đứng như thế, có thấy gì đâu. Yến dạng chân của mình ra, từ từ hạ người xuống. Hai tay nàng khẽ banh nhẹ hai cái mép lồn hé căng ra cho tôi nhìn. Cái lỗ hồng hồng bé xíu đang dì nước ra nhễ nhại, hai cái môi lồn nhỏ bên trong trơn bóng gờn gợn đục nhìn hoa cả mắt. Nàng tủm tỉm mà hỏi tôi anh thấy của em ra nước chưa anh? Sao nó ngứa thế anh? Thấy rồi. Ra lắm nước thế bảo sao không ngứa. Thèm thì nó chảy nước ra nhiều chứ sao nữa. Ai bảo cả tuần nay anh không ỏ ê gì đến nó. Lúc nào cũng học với thi suốt. Vậy để anh làm sạch sẽ cho nhé. Yến dạng chân chưa kịp ngồi xuống. Tôi đã ngóc đầu lên liếm luôn vào cái mờ u lồn rồi táp vô hai cái môi nhỏ mút chụt chụt. Mùi nước nhờn nồng nồng đưa vào mũi nhưng tôi mặc kệ. Càng mút thì tự dung càng thấy cái hương vị đậm đà. Lồn của nàng thơm thơm kỳ lạ. Vị mặn mặn rồi ngọt ngọt. Nồng nồng rồi thơm thơm quyến rũ của nước nhờn không sao giải thích được. Càng mút thì Yến càng dạng chân, đưa cái lồn nàng sát dạt vào mặt tôi, như thể đẩy cho tôi phải nằm hẳn đầu xuống, cho nàng ngồi lên, tôi cố vạch cho hai cái mép căng ra, cho hột le của nàng nhô lên, rồi chu môi vào đó mà mút. Vừa chụt chụt được vài cái, Yến đã hẩy mông, chụp nguyên cả cái lồn của nàng phủ kín lên cằm, lên miệng của tôi rồi. Ôi, anh ơi, em không chịu được nữa anh ơi, em sướng, Nhả cái hột le tôi ngẩng lên trêu chọc nàng rên bé bé thôi em, không cả xóm dậy bây giờ. Yến vò đầu bứt tai tôi rồi nói. Nhưng mà em sướng lắm, không chịu được, tê hết cả người lên luôn ấy. Hôm nay không có bố mẹ ở nhà, tê quá anh ạ, sướng, chọc cái lưỡi vào đi anh. Chọc cái lưỡi vào cái lỗ đó hả? Dạ, vào cái lỗ của em ấy, liếm liếm rồi mút mạnh vào chỗ đó, sướng lắm anh ơi. Tôi chọc chọc cái đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ lồn, rồi quét lưỡi liếm lên tới cái hột le, làm cho Yến giật giật người, hẩy hẩy lồn lên vì sướng. Chương 4 Phần 4 Đến khi nước nhờn nhoe nhoét ra cả bẹn của nàng thì tôi mới dừng lại. Yến quay người lại nắm lấy con cặc của tôi mút chụt chụt mấy cái rồi bảo anh ơi, anh nằm như thế có bỏ cái của anh vào người em được không? Em cứ thử thì mới biết được chứ. Hì hì, thế anh giúp em nhét vào đi, em thèm lắm. Tôi nhẹ nhàng cầm con cặc cho đứng dựng lên, để Yến nhích người tới cho lỗ lồn áp vào đầu con cặc, rồi dướn dướn cho nó chui vào. Khi cái đầu khớp bóng nhảy lọt thỏm vào bên trong, thì Yến chống hai tay lên đùi tôi, quay lại mỉm cười nói cái đầu nó vào được rồi đó anh. Làm sao cho nó vào hết đi anh. Tôi bợ vào hai cái mông tròn lẳn của Yến cho cao lên một chút, rồi hầy con cặc. Lỗ lồn nàng đã mở lớn lại trơn ướt nhoe nhoét, nên không khó cho con cặc, chui được vào bên trong thật là sâu. Lúc này thì cái mờ u lồn lơ thơ lông của nàng, đã sát vào cái gốc cặc đầy lông đen nhánh của tôi. Nàng bảo được rồi anh ạ, bây giờ anh cứ nằm yên để em đụ cho anh sướng nhé. Con cặc anh ấm ghê, anh có thấy lồn em ấm không anh? Tôi gật đầu rồi vòng tay vê vê hai cái đầu vú của nàng, còn Yến chống tay vào hai chân đùi của tôi, khom người xuống mà nhấp lấy nhấp để cho con cặc thò thụt trong cái lỗ lồn của nàng. Mới đầu thì Yến còn nhấp nhấp, sau thì dập cả mông cả lồn xuống con cặc tôi nhanh dần và mạnh dần. Nàng càng dập thì nước lồn chảy ra càng nhiều, nhiều đến nỗi mà khi mờ u lồn chạm vào cái mờ u cặc lông lá, thì tiếng nhót nhoét lại vang lên. Hai cái bầu vú căng tròn nảy lên rơi xuống, trong lòng tay ôm của tôi như chỉ trực rơi ra. Yến vừa thở hổn hển vừa hỏi sướng, sướng không anh làm gì mà con cặc anh nó cứng ác thế? nó đâm lên tới rốn của em rồi nè. Hích hích, tại em đấy chứ, anh có làm gì đâu, mạnh nữa đi em, sướng con cặc quá em ơi. Sướng như thế nào hả anh? Nó tưng tưng lên em ơi, hích hích, cái đầu cặc nó cứ tưng tưng lên em ơi, càng nhấp mạnh thì nước nhờn của nàng ra càng nhiều, khiến hai chân Yến đã mỏi lại càng mỏi thêm. Đến khi hai đùi nàng như run lên thì tôi bảo em mệt rồi đó, thôi nằm xuống đi, để anh yêu rồi anh đưa em lên đỉnh. Không, em muốn thế này cơ, em muốn làm như thế này cơ, chừng nào làm cho anh ra, anh xin thua em mới chịu. Yến lẳng lơ, chúng chím cười rồi chà chà lồn nàng sát lên mờ ô cặc của tôi mấy cái, tiếp tục lúc nhấp nhẹ nhàng, lúc dập như sấm sét. Vừa nhún nhảy nàng vừa bảo ôi anh ơi, sướng, sướng lắm luôn ý, em ra rồi đó anh. Anh sắp ra chưa? Tôi mặc cho Yến nhún nhảy, nằm thả lỏng người để con cặc được thoải mái, mà không bị áp lực phải đến độ xuất tinh ra. Hai tay vân vê bóp mạnh lấy hai cái bầu vú để kích hoạt thêm hưng phấn cho nàng. Tôi thấy càng lúc hai bầu vú nàng càng căng căng, biết là Yến lại sắp lên tới đỉnh lần nữa, nên hẩy con cặc lên để giúp nàng. Quả nhiên ngay tức khắc, Yến rú lên rồi đổ người nằm xuống ôm lấy hai chân tôi, hổn hển thở. Em ra đã quá, anh ơi, em nghỉ một chút rồi em làm cho anh ra nha. Vừa xoa hai cái mông của Yến, vừa banh ra nhìn nước nhờn của Yến rỉ ra bám trắng xóa con cặc của tôi như bọt xà mông. Tôi biết là Yến phê và đã ra nhiều lắm rồi. Tôi không ngờ cô học trò 16 nhỏ nhắn xinh đẹp của tôi cũng dâm đến thế. Lúc sau Yến ngồi thẳng lên quay người lại đối mặt với tôi, nàng xoay người thật khéo, đến nỗi lồn nàng vẫn quấn chặt được lấy con cặc, không để cho nó trôi ra. Ở tư thế này con cặc của tôi như vào sâu nhất trong cơ thể nàng, và nàng cũng vẫn sẽ là người chủ động. Cả tôi với nàng cùng rên rỉ suýt xoa, khi con cặc của tôi ra vào trong lồn của Yến, nhịp nhàng theo vũ điệu nhấp nhổm, nhún nhảy của nàng. Tiếng rên rỉ lúc nhỏ lúc to, hòa với âm thanh chuẹp nhuẹp phát ra, do sự cọ sát của hai bộ phận sinh dục được bôi trơn bằng nước nhờn, càng nghe càng làm cho cả hai đứa phấn khích lạ kỳ. Yến lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, nàng điều tiết nhịp độ, để dập lồn của mình xuống cặc của tôi. Hết dập lên xuống, Yến lại lắc người xoay tròn quanh con cặc, hết ngoáy tròn sang trái, lại ngoáy sang phải. Đụ nhau ở cái tư thế này thật là quá đã, tôi vừa được ngắm nghía hai bầu vú trắng nõn, tròn to tung tăng nhảy múa, vừa được xem con cặc của mình, lúc ẩn lúc hiện trong cái lâu đài tình ái. Còn Yến thì tha hồ biểu diễn mọi vũ điệu mà nàng ưa thích, điều chỉnh cho con cặc đâm vào bất cứ chỗ nào mà nàng muốn, ở trong lồn của nàng. Lâu lâu nhìn thấy cái mặt phê phê đáng ghét của tôi, thì lại dập ngay mấy phát cho tới bến. Lúc cảm thấy con cặc trong lồn chớm giật giật, biết tôi đang sắp sửa bắn tinh ra. Yến liền đưa hai tay, đan lấy bàn tay tôi, để làm điểm tựa ngồi xổm dậy. Lần này nàng không nhún nhảy, mà chỉ nắc lồn chả ịn sát vào gốc chân cặc, sàng sảy. Cho đến khi thấy tôi có biểu hiện phê sướng, căng người. Yến mới bắt đầu lấy hơi, co siết âm đạo, xoay tròn mông sang phải mấy vòng như thể vặn đinh ốc, rồi nhổm mông lên cao cho con cặc bật ra, như thể người ta giật cái nút bẩn của chai rượu vang, nghe cái, bụp. Tiếp theo cái tiếng, bụp, nghe sướng cái lỗ tai, là tiếng, ối, kêu trời của tôi. Bởi cái cảm giác tê buốt ở đầu con cặc nó sướng gì đâu, không nói ra được. Từ hồi biết đụ đến giờ, hôm nay tôi mới hưởng được cái sướng, trên mây trên trời, sướng không tả được như thế này thế này. Ôi, sướng quá em ơi, em học đâu cái trò này thế, học ở trên phim à? Không, chị Hương dạy em đó, chị Hương sướng thật đó, người yêu của chị dạy đủ kiểu, không có nhà quê như anh đâu. Gạch nối, thì chị kể cho em nghe mà, còn bảo là phải nhớ, chứ đàn bà con gái mà không biết gì, là dễ bị người yêu với chồng bỏ lắm. Hôm nay em làm thử đó mà, thế sướng lắm hả anh? Em làm nữa nha, Yến lại cầm cặc tôi dựng lên, ngồi ịn xuống lút cán. 1, 2, 3, lồn nàng siết chặt, nhưng lần này nàng vặn qua trái cả chục vòng rồi mới rút bật ra. Tôi thấy rõ lần này còn sướng hơn cả lần trước, không những con cặc sướng, mà tôi cũng sướng lên tới não, chỉ còn biết bật ra mấy tiếng, ui ui. Yến dập lồn nuốt hết con cặc tôi, chà chà sát sát, vặn vẹo qua trái qua phải, rồi lại, bụp, rút ra đến cả chục lần, thì con cặc tôi rồi cũng bắn phọt vào không khí lớp lớp tinh trùng, vương vãi bay cao lên tới cả vú và mặt của nàng. Tôi vội bật ngay dậy, ôm chầm lấy Yến, áp môi nuốt lưỡi. Trong khi không ngừng hẩy mông, nắc cặc vào lồn của nàng, để bắn nốt triệu triệu tinh trùng nóng hổi, còn xếp hàng dây dứt ở bên trong. Yến giở cao lồn cho tinh trùng với nước lồn ọc tràn ra, cầm cái con cặc của tôi vẩy vẩy, cười ngặt nghẽo trông này, con cặc anh nhũn như con giun biển ấy. Con cặc nào mềm nhũn mà chẳng như vậy hở em? Cả hai đứa chúng tôi cười rồi dắt nhau qua nhà tắm, mở vòi hoa sen đứng ôm nhau đùa giỡn, như hai đứa trẻ đang tắm dưới cơn mưa. Yến học xong lớp 11 rồi lên lớp 12. Vừa vào năm học mới độ hơn một tháng, thì nàng bắt tôi phải đèo nàng đi thăm cô giáo đẻ. Yến chỉ đường cho tôi vào thẳng bệnh viện Từ Dũ, bảo tôi ngồi ngoài ghế đá chờ, để nàng lên thăm. Chỗ đàn bà mới đẻ, đàn ông con trai kiêng, không vào được đâu. Tôi chờ cả tiếng đồng hồ mới thấy Yến lảo đảo đi ra, mặt mày trắng bệch, tái nhợt nhợt như chết rồi. Tôi vội chạy đến ôm đỡ lấy nàng, hỏi có chuyện gì thế? Không có gì đâu anh, tại em thấy người chết nên sợ quá đấy thôi. Đưa em về mau đi anh. Tôi đưa Yến về đến nhà, phải dìu nàng lên lầu. Yến nói ngay anh đóng cửa lại cho em nghỉ, rồi về phòng anh đi, kẻo mẹ nhìn thấy bây giờ. Nhớ là đừng đi đâu đấy, có gì em gọi. Cả tuần sau, mới thấy sắc diện của Yến trở lại bình thường. Nhưng khi tôi tỏ ý gần gũi thì bị nàng gạt đi, nói rằng nàng đang bị sốt, nhức đầu chóng mặt lắm. Chương 5 Phần 5 Cả tuần sau đó Yến cũng không cho tôi đụ nàng, nên mỗi khi gần Yến là con cặc tôi lại bấn loạn hết cả lên. Dạy Yến học, mà tôi cứ mong mong cho chóng hết giờ. Chờ khi em làm bài xong, gấp sách lại là tôi ôm ghì lấy em hôn ngấu nghiến, lên môi rồi hôn xuống ngực. Yến như cũng chờ có thế, nàng quỳ xuống dưới bàn kéo tụt cái quần xuống, vục đầu vào háng để bú mút con cặc của tôi. Tôi khẽ rùng mình, một cảm giác tê tê lan lên đến tận óc, khi Yến đưa lưỡi liếm nhẹ lên cái đầu khấc của tôi. Nàng đưa cả con cặc tôi vào miệng mà mút, liếm dọc liếm ngang, rồi liếm hai hòn rái. Bây giờ thì Yến bú cặc quá ư là điêu luyện, làm tôi phê tít. Chiếc lưỡi ướt át bám vào thân cặc, trượt từ đầu khấc xuống đến tận gốc rồi lại kéo lên, liên tục như vậy. Tôi chỉ còn biết đứng im mà hưởng thụ, mắt lờ đờ đứng hình, chết đứng như từ hải. Đầu lưỡi nàng ngoáy vào cái khe nhỏ ở đầu con cặc, trước khi búng lưỡi lên cái đầu khấc bóng nhảy, làm tôi sung sướng rên la anh, sướng, tuyệt vời, quá, em ơi. Nhân lúc nàng không để ý tôi hẩy mạnh lên, con cặc chọc thẳng vào cổ họng làm nàng ho sặc sụa, Yến đẩy tôi ra, rồi chạy nhanh đến nhà tắm, vào trong đó chốt cửa lại. Tưởng như mọi khi, tôi vô phòng Yến lên giường nằm chờ. Yến bước vô thấy thế, liền lặng lẽ tắt đèn nằm xuống bên cạnh tôi, nói nhỏ em cũng muốn lắm, nhưng không được đâu anh. Sao thế? Bệnh đàn bà đó mà anh, bác sĩ nói phải kiêng vụ đó tới 3 tháng lận, nếu không mai mốt sẽ không có con được. Nếu anh muốn thì em bú cho anh ra, cho đỡ thèm nha anh. Tôi không hiểu cái bệnh gì mà phải kiêng, nhưng mừng quá vòng tay qua nắn bóp vú của Yến, rồi nói ngay nhưng trước hết phải cho anh bú hai cái bầu sữa này đã. Yến đành phải vén áo lên cho tôi nựng nịu liếm láp vào hai quả đào tiên của nàng. Hai bầu ngực no tròn dường như đang thổn thức, dưới môi lưỡi của tôi. Mới có nửa tháng không được ôm ấp nàng, mà vú của Yến như to hơn, căng cứng hơn. Nhất là hai cái đầu vú đỏ hồng to lên hết biết. Không cưỡng được sự cám dỗ, tôi ngậm lấy một đầu vú mút chùn chụt như con thơ bú sữa mẹ. Tuy hơi có chút chua chua, nhưng cái dư vị ngọt ngọt khiến tôi mê mải bú mãi. Lúc đầu Yến như muốn đẩy tôi ra, nhưng rồi lại nằm yên, sau đó còn đưa cả đầu vú bên kia cho tôi bú tiếp. Miệng bú một vú, tay bóp một vú, bỗng một tia sữa trắng phụt ra từ đầu vú làm tôi ngỡ ngàng vú em có sữa Yến ơi. Thì tại anh đó, em không biết đâu. Nghe Yến nói mà như muốn khóc, tôi không hiểu tại sao nữa, chỉ ngớ ra. Yến mới vội mơ mơ hồ hồ giải thích cho tôi tường tận. Thì bác sĩ nói cơ thể em dậy thì muộn, mà lại quan hệ sớm, không phù hợp, nên các chức năng sinh lý phụ khoa gì đó, này nọ bị rối loạn. Đó là bệnh đàn bà anh không biết đâu, bắt em phải uống thuốc điều trị, mà anh không kiêng cho em, nên hạch sữa nó tiết ra, làm vú em sưng đau muốn chết đây này. Anh mà không kiêng giữ cho em. Là mai mốt em không sanh con cho anh được đâu. Tôi sợ sanh cả mật, vội kéo tấm chăn đắp lên người nàng, nằm lại ngay ngắn. Yến nói nhỏ bên tai tôi. Chịu khó kiêng cho em mấy tháng anh nhé. Chừng nào hết bệnh rồi em cho. Ngoan nào về phòng ngủ đi, rồi em thương, đừng có xị cái mặt ra như thế. Nhưng chỉ mấy hôm sau, đang học mà Yến cứ lần tay vào trong áo nắn bóp vú. Tôi thấp thỏm hỏi mãi, Yến bèn vạch áo đưa vú ra, bảo bú vú em đi anh. Nó căng sữa em chịu hết nổi rồi. Không cần Yến yêu cầu đến lần thứ hai, tôi cúi xuống ôm cả hai vú của nàng say sưa bú như thằng bé khát sữa mẹ. Sữa của Yến bây giờ không còn vị chua chua nữa, mà ngọt lắm, ngon lắm. Lúc tôi nhả hai bầu vú của Yến ra, nàng cũng chui ngay xuống gầm bàn, moi con cặc tôi ra mà bú liếm, cho đến khi con cặc tôi bắn hết tinh khí ra, đầy áp trong miệng nàng mới thôi. Yến lấy khăn giấy lau miệng, rồi lại ngồi lên bàn học chăm chú nghe tôi giảng bài, như không có chuyện gì xảy ra. Thời gian cấm vận rồi cũng qua đi. Ban ngày tôi với Yến lại vẫn cứ là thầy với trò, ban đêm lại hú hí mặn nồng nghĩa vợ chồng. Lúc Yến tốt nghiệp cấp 3, là lúc cả nàng và tôi tất bật vào mùa thi. Tôi thì lo cho kỳ thi tốt nghiệp, còn Yến thì sáng tối phải ôn bài ôn vở chuẩn bị thi vào đại học. Trong khi chờ làm lễ ra trường, tôi vẫn ở lại để nán giúp Yến ôn tập. Một hôm sau bữa ăn gia đình, mẹ Yến mang bánh và nến ra chúc mừng sinh nhật 18 của nàng. Yến thổi nến cắt bánh chia cho cả nhà ngồi ăn vui vẻ, trò chuyện động viên và chúc cho Yến ngày hôm sau đi thi gặp nhiều may mắn. Bố Yến bỗng nhiên nói với con gái thi thì cứ thi, đậu thì học, không đậu thì ở nhà lấy chồng, rồi bố mẹ mở cho cái tiệm phở. À, thầy Tú xem bạn bè cùng ra trường với thầy, có ai hiền lành, thì giới thiệu cho nó giúp vợ chồng tôi. Mẹ Yến nghe nói thế cũng xen vào. Ừ đúng đó thầy thấy con Yến thế nào? Nếu thầy ưng, vợ chồng tôi gả nó luôn cho, không đòi hỏi gì hết đâu. Tôi ngồi chết chân, ngượng không biết trốn vào đâu. Cho đến khi bị Yến véo vào đùi đau điếng, cũng chỉ biết dạ dạ ngồi phỗng ra đó, quá khuya, 1-2 giờ sáng gì đó thấy Yến đã mò sang nằm bên cạnh tôi từ lúc nào rồi. Da thịt nàng lạnh mát, quần áo không còn ở trên người, tay nàng đang mân mê sục nhẹ con cặc của tôi. Sao em không ngủ, lấy sức để mai vào làm bài thi cho sáng suốt. Nhưng em muốn, chiều em đi anh. Ngoan ngoan nào, thi xong đi rồi muốn bao nhiêu anh cũng chiều. Không, em muốn hôm nay cơ. Còn không, thì không bao giờ được nữa đâu. Sao thế? Mai mốt rồi anh biết. Bây giờ bố em đi anh, em đang muốn mà. Yến lấy chiếc gối, không phải một mà hai chiếc gối kê ở dưới mông, đưa lồn nàng nhô lên cao bắt tôi bú cho đến khi nước nhờn ra đầy, thì ôm đầu tôi bảo bú thế đủ rồi, cho vào đụ em nhanh đi anh. Nhớ là xuất hết vô cho thật nhiều đó. Thái độ kỳ quặc của Yến không làm tôi thắc mắc gì, mà chỉ cho rằng nàng đang quá nứng lồn, muốn chuyện ấy để giải tỏa áp lực của buổi thi ngày mai đó mà thôi. Yến co hai chân lên, chống tay lên đùi, banh rộng háng ra, lắc nhẹ mông nâng lồn lên cao một tí ở trên gối. Trông nàng cứ như đang dạng háng phơi lồn, mời ông sơi cỗ, mời con ong chúa bay vào hưởng mật ngọt của hoa xuân, đóa hoa có hai cánh đang phơi phới mở toang chỉ để dành cho tôi. Tiếng phành phạch không ngừng vang lên, những cú nắc dồn dập làm Yến vừa thốn, vừa sướng, lồn nàng co giật, nước tuôn ra, chảy xuống cả ga giường. Tôi dùng hai tay, ôm lấy hai bên eo của Yến, dập cạc tới tấp. Tôi dập vừa nhanh vừa mạnh, làm Yến cứ ú ớ, rên rỉ, hai chân và lồn co giật không thôi. Tôi có cảm giác lồn của nàng bắt đầu co bóp rất mạnh, biết là nàng sắp ra nên càng cố gắng đẩy nhanh tốc độ, dập ào ào con cặc vào cái lồn quằn quại của nàng. Cơn cực khoái đến ào ào như cơn sóng biển, tôi rú lên đầy sung sướng, con cặc giật giật liên tục rồi xìu xìu dần xuống. Lúc tôi vừa rút cặc ra nằm xuống, Yến liền khép chặt đùi lại, nằm im không buồn nhúc nhích. Lại còn đưa tay vuốt ve con cặc vừa nhũn vừa ướt nhẹp của tôi, cười khúc khích hỏi. Nó nhũn như run thế này, có năn nỉ chắc anh cũng cười thèm thôi nhỉ. Ai bảo thế, em mà không ngoan, nó lại vùng lên dập cho một trận lên bờ xuống ruộng bây giờ. Em thách đấy, có ngon thì vùng lên em xem nào. Tự ái nổi lên đùng đùng, con cặc tôi hùng dũng cất cao đầu. Nào bây giờ em muốn anh đụ em kiểu gì nói đi, anh đụ tới nơi cho em biết. Hôm nay em chỉ thích một kiểu này thôi, anh thử đụ đi coi có mạnh mẽ như lời nói không nào. Yến lại rên xiết đầy thống khoái. Khi con cặc tôi đâm vào liên tiếp mấy cái sâu lút cán, tiếng bành bạch nhóp nhép vang lên trùm phủ cả căn phòng. Ôi anh ơi, sướng quá, em chết mất thôi, ui, ui. Nàng chân mình hứng chịu những đợt tấn công vũ bảo của con cặc, để tận hưởng cái cảm giác tê sướng, không ngớt lan tỏa ra khắp người. Không những thế, Yến còn hứng khởi giờ cả hai chân đưa lên thật cao, toang toác cái lồn ra cho con cặc của tôi thoải mái ra vào. Nàng gồng mình cho cứng đơ người, há hốc mê muội ngất ngây, hai tay bấu chặt xuống nệm. Đôi mắt nhắm nghiền như đang chú tâm, lắng nghe từng âm thanh phát ra của hai bộ phận sinh dục, trong lúc giao phối. Một lúc sau, không biết do âm đạo siết chặt hay con cặc của tôi căng phồng và dài ra thêm, tôi cảm thấy lồn nàng quá ư là chật chội, như không còn một khoảng trống nào cho con cặc được hít thở, rồi những đợt tinh dịch nóng rực của tôi không ngớt bắn phá sâu vào trong tử cung của nàng, làm cho Yến như chết lịm đi. Nằm thờ một lát, tôi rủ nàng đi tắm, nhưng Yến vẫn không trở mình dậy. Anh ác quá! Dập như thế làm sao em đi nổi. Anh đi tắm một mình đi, nhớ mang vào cho em cái khăn để lau người. Cầm chiếc khăn ướt đã được phát khô tôi đưa cho, Yến chỉ lau sạch sẽ ở bên ngoài, rồi lại khép chân nằm như cũ. Thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của tôi, nàng nhoẻn miệng cười nói có gì đâu mà anh nhìn em hoài vậy. Em muốn giữ mấy con nòng nọc của anh, để mai đi thi cho nó dễ đậu đó thôi. Nào nằm xuống ngủ đi anh, nhớ mai gọi em dậy sớm đó. Chương 6. Phần 6. Tin vui nối tiếp tin vui, trước hôm tôi làm lễ ra trường, cũng đã biết được tin Yến đỗ vào đại học. Không hiểu lúc ngồi dự khán, Yến cùng bố mẹ nàng và bố mẹ tôi trao đổi những gì. Mà lúc tôi đang xếp hàng lên nhận bằng, thì bố tôi đến bên cạnh hỏi nhỏ con với Yến gần gũi nhau bao lâu rồi. Tôi không dám giấu, chỉ biết cúi đầu nhận tội, nhưng bố tôi không mắng không chửi, lại có chiều vui vẻ nói, thôi để bố mẹ tính cho, qua tuần sau hỏi cưới một lần cho nó tiện. Ngay chỗ đông người, tôi chẳng biết ú ớ làm sao. Mấy thằng đứng sắp hàng ở phía sau thì lại cứ đẩy cho tôi đi nhanh lên phía đằng trước. Tôi chỉ biết răm rắp làm theo sự sắp đặt của bố mẹ đôi bên, thậm chí còn chưng hửng đến xấu hổ không biết trốn vào đâu, khi bố tôi cầm mic tuyên bố, xin gửi về trước sự vỗ tay của quan viên hai họ. Đêm tân hôn, Yến nằm ôm lấy tôi cười khúc khích rồi hỏi. Anh ơi, sao đám cưới mà ai cũng chúc mừng anh đại đăng khoa, rồi lại nhìn em chúc tiểu đăng khoa là sao hả anh? Em thi đậu đại học có gì lớn chuyện đâu hả anh? Tôi cười cho sự ngù ngờ của vợ, đành phải dài dòng giải thích cho nàng, rồi nói luôn anh cũng không hiểu sao bố mẹ lại bắt hai đứa mình làm đám cưới gấp như thế. Để anh xin được việc làm đã, có hay hơn không? Chờ anh xin được việc thì cái, bụng em, làm sao mặc được áo cưới? Em nói sao? Thì tại anh chứ sao? Anh nhớ bữa em giữ mấy con nòng nọc của anh để đi thi không? Hên dễ sợ luôn, vô thi gặp toàn bài trúng tủ, đậu là cái chắc luôn. Không dè đậu luôn cái thai, đó chắc là tại mấy con nòng nọc của anh nó khỏe quá đó mà. Thiệt tình tôi thiếu điều giờ khóc giờ cười, với người vợ vừa mới cưới. Nên hỏi cho có hỏi. Ai bày cho em cái chuyện làm bùa làm phép này vậy? Chị Hương bày cho em. Chị học đâu có giỏi như em đâu, mà cũng đậu đó. Nhưng mà chị đâu có bị dính, đậu, như em đâu. Không phải tại của anh nó khỏe quá hay sao? Tôi vừa buồn cười lại vừa khoái khoái cái câu, của anh nó khỏe quá, nên cũng nguôi nguôi, nhỏ nhẹ hỏi vợ rồi làm sao em biết là em dính, đậu. Mà sao không nói với anh? Thì em thấy bị trễ nên hỏi mẹ, mẹ đưa em đi bác sĩ nói có thai rồi. Mẹ hỏi của ai, em nghĩ chắc tại mấy con nòng nọc của anh, nên em nói là của anh thôi. Rồi sau đó thì sao? Em có biết gì đâu, thấy ba anh hỏi em có muốn làm vợ anh không? Mừng quá em nói em muốn dậy thôi. Mọi chuyện cưới hỏi gì đó, là ba với má anh tính, chứ có hỏi em đâu mà em biết. Thấy Yến thiệt tình khù khờ, tôi không biết nói gì, nghĩ tới chuyện Hương cứ bày vẽ cho vợ tôi ba cái chuyện tào lao, nên tôi nói với nàng. Này nhé, bây giờ em là vợ của anh rồi, chuyện gì trong nhà cũng phải nói với anh trước nghe chưa? Còn cô bạn Hương gì đó cứ bày chuyện vớ vẩn, từ giờ trở đi em phải quên cô bạn đó đi nha. Dạ em nghe, mà em thấy cũng ngộ, cũng nhờ cổ mà em lấy được anh đó. Nhờ là nhờ làm sao? Thì anh nhớ vú của cổ, cổ cho coi mà không cho sờ, nên thầy đè học trò ra sờ cho đỡ thèm đúng không? Sao thầy gì mà thầy dê quá trời luôn? Tôi bẹo cái má lúm của vợ nói. Tào lao, không được nhắc chuyện đó nữa nghe chưa? Dạ, bây giờ mình đi ngủ hả anh? Không, bây giờ nằm xuống cho anh thả nòng nọc, lỡ em có thai nữa sao? Dậy là sinh đôi không chừng à nghen. Nếu không phải là đang tấu hài, thì vợ tôi quả là khờ khạo quá đi thôi. Mọi chuyện đầu xuôi tai nheo cũng từ tôi mà ra, được bố mẹ hai bên thương, không của mắng. Tôi càng nghĩ càng thấy thương vợ hơn, nên ôm lấy nàng mà, yêu, cho đến sáng. Vợ chồng tôi tích cóp, lại được bố mẹ hai bên hỗ trợ, cũng mua được nhà riêng, nhưng chỉ để cho thuê. Bởi sau lần sinh đôi, Yến lại mang bầu tiếp, nên mẹ nàng bảo từ từ rồi ra riêng, để bà ngoại phụ chăm cháu, cho Yến rảnh rang mà tiếp tục đi học. Do đấy dù muốn dù không, đi làm về tôi lại phải phụ với bố vợ bưng bê bán phở. Đêm đêm bà ngoại ngủ với cháu, tôi với bố vợ đóng cửa tiệm, cũng là lúc Yến lo xong bài vở. Tắt đèn lên giường tôi với nàng lại thành đôi vợ chồng son. Nằm xoa xoa cái bụng bầu, tôi hỏi chiều nay đi siêu âm thế nào rồi em? Con gái anh ạ, mà anh yên chí, lần này chỉ có một thôi. Anh cứ tha hồ mà thả nòng nọc, muốn thả cũng không có mà thả, ngồi hầm nồi xương cả buổi chiều. Nó dục hết rồi, lấy đâu mà thả. Chỉ khéo chống chế, không ai sướng như anh đâu. Muốn ăn cơm thì lên lầu với vợ, muốn ăn phở thì xuống nhà với bố. Cơm cơm phở phở dâng sẵn tới miệng, thế còn muốn gì nữa? Thế bây giờ có muốn ăn cơm không? Nòng nọc của anh nó đói, nó đang biểu tình đây này, cứ còn làm bộ hoài. Yến buông con cặc tôi ra, quay mặt đi làm bộ dỗi, hàng mi cong nhắm nghiền lại. Nhưng khi tôi vừa mới chạm vào môi nàng, cánh tay tròn lẳn của Yến đã vội quàng qua cổ tôi để đón lấy nụ hôn. Hai chiếc lưỡi mềm mại vờn lấy nhau trong đam mê ướt át. Tôi nằm hẳn lên người nàng, ép con cặc cứng ngắc lên bờ mờ u. Hai sợi dây treo áo ngủ bị kéo rơi xuống lưng chừng cánh tay, nàng thu vai cho tôi tuột chiếc áo ngủ xuống. Cặp vú vừa lộ ra liền được tôi chụp lấy nhồi bóp cắn cấu, như mới lần đầu hai đứa gần nhau. Cái cảm giác đê mê thật khó cưỡng, da thịt tê dại sung sướng lan tỏa vào da thịt. Bóp vú nàng hầu như không bao giờ tôi biết chán. Hai cái vú bự bự, bố thích quá em ơi. Bự bằng hôm cho con bú không? Nhỏ hơn mà cũng mềm hơn, nhưng đẹp mà, nhìn nó thấy nứng lắm em ơi. Tôi bóp cho tròm vú phù lên rồi há miệng đớp lấy. Nàng co người sung sướng, đôi chân trắng nõn co co duỗi duỗi khi da thịt bị cào xới bởi răng lưỡi của tôi. Tôi lần kéo áo ngủ của nàng xuống tới đâu, hôn liếm tới đó. Dù chỉ là những động tác được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng tôi vẫn háo hức không hề nhàm chán. Và vợ tôi, Yến vẫn dạo dực đê mê thích thú, cơ thể nàng vẫn cứ thấy dần dật ở những nơi mà tôi vừa lướt đi qua. Môi lưỡi tôi liếm sâu xuống qua vùng rốn, chiếc váy ngủ đã bị đùn đẩy xuống hai chân, trên thân thể nõn nà chỉ còn lại quần lót, một mảnh vải nhỏ không thể che kín hết cái lồn mùn mỉn lắm ra nhiều thịt. Yến yêu thích cái ánh mắt nhìn lúc này của tôi lắm lắm, cái nhìn ngây ngây dại, cứ như đang xoáy vào lồn chẳng khác gì, đây là lần đầu được nhìn thấy lồn của nàng. Yến khẽ nhón mông cho tôi lột bỏ lớp rào che chắn cuối cùng. Những sợi lông mọc san sát tựa vào nhau, như một thảm cỏ mượt mà trong màn trời đêm. Tôi xoa tay vào đó, vừa miết nhẹ, khe lồn lập tức hé mở ra, nhờn ướt hết cả lòng bàn tay. Cái lồn em sao mà dễ thương quá chừng, mới đụng vô là đã sướt mướt rồi. Kéo Yến ra sát mép giường, để hai chân co lên dạng nhẹ đôi háng, tôi vạch rộng cặp môi lồn chăm chú nhìn vào bên trong. Lồn nàng vẫn vậy thôi như ngày đầu, cũng có bấy nhiêu đó thôi, nhưng thật kỳ diệu, nó luôn khiến tôi háo hức, ao ước được nhìn được ngắm, như một kẻ tương tư lúc si tình. Tôi thè lưỡi quét một nhát khá sâu, vét nhãn nước nhờn ở đáy lồn. Mặt lưỡi nhám nhúa miết vào chỗ thịt lồn đỏ au, khiến vợ tôi hoàn mình run rẩy, tay cào cấu ga giường cong ưỡn người đi. Nước nhờn trào ra lại bịt kín cái lỗ lồn như cũ. Tôi banh háng nàng, cầm cặc dí vào giữa hai môi thịt lồn. Tôi nhấp nhấp vài cái lấy nhịp, rồi đẩy con cặc trượt vào trong ngọt ngào. Yến gồng người mở to mắt nhìn con cặc dần dần mất hút, chỉ còn lại hai mảng lông đen áp vào nhau. Con cặc đi vào tới đâu, Yến co thịt lồn ôm siết con cặc tới đó. Nàng níu cổ tôi kéo xuống khóa hai đôi môi, nhốt chặt tiếng rên, chân khép lại móc vào nhau, như cố không cho con cặc có cơ hội nhúc nhích để rút ra nữa. Tôi ôm ghì lấy eo nàng, nhấp mông, con cặc bắt đầu trượt ra trượt vào. Yến ôm tay vào hai mông tôi như cố ghìm lại, nhưng hoàn toàn vô ích. Đôi chân nàng vốn yếu ớt, giờ lại đang dần nhũn ra vì run sướng, thì làm sao chống đỡ nổi những cú dập nắc như vũ bão của tôi. Nàng thét lên, chết mất anh ơi, em không chịu nổi nữa, á, á, á, sướng quá anh ơi. Mặc tiếng gào rú, rên rỉ, tôi vẫn đụ sâu đụ mạnh cho đầu cặc vào đến tận thâm cung. Buồn lồn quá anh ơi, buồn quá, sướng quá anh ơi. Vợ tôi liên tiếp lên đỉnh, khí dâm tuôn ra cuồn cuộn ướt đẫm cả mông. Tôi nắc chậm dần rồi ôm chặt lấy nàng rú lên, anh ra với em đây. Mạnh lên, sâu vô đi anh, bắn thật nhiều thật lâu cho em sướng đi anh. Yến như nghe thấy âm thanh của tinh trùng, va vào da thịt, rồi dồn ứ đâu đó trong tử cung của mình. Tôi gục xuống dúi mặt vào vai vợ, hôn chùn chụt, cắn trượt lên chiếc cổ thon thon của nàng, khiến nàng lim dim. Lịnh rơi vào cơn cực khoái miên man kéo dài như bất tận. Nằm xuống bên cạnh vợ, tôi nịnh đầm. Hôm nay đụ em sao mà thích thế? Đụ gái có chửa, sướng nửa đời người có khác. Không em không chịu đâu. Nửa đời, anh mau già thế rồi bỏ em thì sao? Sửa lại câu đó đi anh. Thế em muốn sửa lại như thế nào? Thì ngắn ngắn lại thôi. Thí dụ như đụ vợ có chửa, sướng hết nửa đêm. Như vậy một đêm anh đụ em hai cái, là sướng hết cả đêm. Không thích hơn hay sao? Ôi chao, sao những lúc như thế này vợ tôi thông minh quá? 4 năm thầy trò, 3 năm vợ chồng, không gần nhau thì thôi, đã gần nhau là chúng tôi cho nhau có ít lắm là cũng 2 lần đéo đủ. Nàng biết, nàng nhớ, nàng đòi thêm cái nữa bằng câu thơ câu chữ. Tôi bế con gái đặt nằm bên cạnh vợ đang ngủ ở trên giường, nhờ mẹ nàng coi giúp để chạy về nhà, lấy bản sao hôn thú làm giấy khai sinh cho con. Cuống cuồng tìm mãi trong mấy tập giấy tờ quan trọng. Mà Yến đã tỉ mỉ sắp xếp lưu trữ trong ngăn kéo tủ, nhưng không thấy. Bỗng thấy có tờ giấy, đầy nét chữ nắn nót của tôi cũng nằm trong đám hồ sơ, mật, đó, ôi ra. Đó là cái thư tôi viết cho Hương, nhờ Yến gửi, sao bây giờ nó ở đây? Như vậy là, tôi lấy iPhone vào Facebook, tìm lại cái ní trông Huongo, bấm gọi thử. Tiếng chuông đổ lanh lảnh ở trong góc tủ, một cái iPhone đời cũ đang nằm giấu mình ở đó. Sự thật là đây sao? Hương, Huongo, Yến, vợ tôi chỉ là một, có thế mà sao tôi mãi không biết nhỉ? Video cô, dưa leo dưa chuột đắp lên mặt, cho tôi nhìn vú mà không cho tôi hẹn hò, tất cả là cái trò tinh quái của vợ tôi đó sao? Người vợ khờ khảo, người học trò lúc nào cũng giả. Tóm lại, tôi là gà hay là thóc đây? Mặc kệ, tôi cảm thấy yêu quá cái tinh quái của nàng mất rồi. Hết.